Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 46 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Nguyên Thuật. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Bữa tiệc thiết đãi rất thịnh soạn, đống lửa lóe lên, mọi người trong thôn trại cùng nhau ngồi xuống đất, cùng nhau ăn thịt uống rượu. Các nữ tử xinh đẹp nhảy múa trước đống lửa, mùi thịt nướng thơm phức và mùi nồng của rượu lan tỏa khắp nơi. Mọi người nâng ly cạn chén, vui vẻ hòa thuận. Đột nhiên có tiếng kêu sợ hãi vang lên, một người phụ nữ và một đứa bé rối rít tránh né sang một bên. Đây là vật gì? Sao lại chạy đâm trúng vào hàng rào vậy? Mau ngăn nó lại, đừng để chạy lung tung đã thương người khác á. Chết tiệt mà, nó ăn hai con dây nướng rồi, mau chặn nó lại lẹ. Điều làm cho người ta ngạc nhiên là mười mấy thanh niên trai tráng lại không thể ngăn cản cái bóng đen kia, ngược lại còn bị nó làm cho ngã lăn ra đất, mặc cho nó chạy trốn đi. Hình như là một con chó màu đen, đồ đại bổ đó nha, mau bắt nó lại để làm thịt. Nhị Lăng Tử vội vàng đuổi theo. Không lâu sau, Nhị Lăng Tử mang theo bộ mặt bị sưng vù trở về, lẩm bẩm nói: Con chó chết tiệt này, nó hại ta ngã xuống một con sông. Diệp Hàm cũng bị kinh động, nói: Để ta ra xem thử một chút. Nhưng khi hắn chạy ra khỏi thôn trại, thì bóng đen đã sớm biến mất không thấy gì nữa rồi. Nhị Lăng Tử nè, dù ngươi có thích té ngã thì cũng không nên té xuống sông chứ. Vương Xu cười trêu, nói: Nhưng mà thấy rõ đó là cái gì không vậy? Không có, nhưng nó ăn mất hai con dây nướng rồi, thật đáng giận mà. Diệp Hàm cảm thấy có gì đó không đúng, nếu chỉ là một gia súc hoang dã, sao có thể chạy nhanh đến mức hắn không thể thấy được như khi nãy được chứ? Chẳng lẽ là con vật đi theo sau ta sao? Sau khi ra khỏi Tử Sơn đến đây, hắn luôn cảm thấy có vật gì đó đi theo mình nhìn trộm. Nhưng mà điều làm cho hắn an tâm chính là bóng đen kia không đả thương người nào, chắc không phải là hung vật. Trong những ngày kế tiếp, Diệp Hàm tĩnh tâm tu hành, mỗi ngày đều tìm hiểu Nguyên Thiên Thư. Càng xem hắn càng sợ hãi, cuốn sách này không hổ danh được gọi là kỳ thư, hoàn toàn có thể sánh ngang với kinh cổ của các đại thánh địa. Nội dung bên trong vô cùng thần kỳ. Theo Diệp Hàm thấy, giá trị cuốn sách này không thể nào đo lường được. Đối với hắn bây giờ, cuốn sách này có thể sánh với Vô Thủy Kinh. Nắm giữ nó cũng tương đương với việc ngươi nắm giữ một mỏ nguyên khổng lồ. Hắn tin tưởng trong con mắt của nhiều người, cuốn sách này hoàn toàn có tư cách sánh ngang với mấy bộ kinh cổ của Đông Hoang. Bởi vì nó có thể định thần nguyên, trấn long mạch, đúng là bảo vật vô giá. Đây chính là chí bảo trong bảo vật mà. Diệp Phàm tin rằng nếu thực lực hắn cường đại đến một mức nào đó, chắc chắn sẽ có cơ hội cầm cuốn thiên thư này đi đổi được cơ hội để quan sát kinh cổ của các thánh địa. Nắm giữ nguyên thiên thư cũng giống như nắm giữ một cái mỏ nguyên thần khổng lồ không bao giờ cạn, có ý nghĩa khó có thể tưởng tượng được. Diệp Phàm còn cẩn thận so sánh từng chút một. Hắn thấy chất liệu làm nên cái bìa thiên thư này gần như là sắp xỉ với trang giấy màu vàng ghi lại đạo kinh, không thể nào phá vỡ được, đúng là thần vật. Dựa theo thủ pháp luyện khí để nói, rõ ràng nguyên thiên thư và đạo kinh là cùng cấp bậc, cả hai đều là bảo vật trân quý. Nếu dựa theo nội dung để xét, cả hai đều là diệu pháp vô cùng thâm ảo, đã đạt đến đỉnh phong trong lĩnh vực riêng của mình. Nhưng đạo kinh trong tay Diệp Phàm lại không trọn vẹn, chỉ có ghi đến bí cảnh Luân Hải, mà nguyên thiên thư thì lại đầy đủ. Nếu dựa theo ý này mà nói, giá trị của nguyên thiên thư này còn vượt xa tờ giấy đạo kinh chỉ ghi lại bí cảnh Luân Hải. Diệp Hàm vào sanh ra tử, tiến vào trong Tử Sơn, thu hoạch lớn nhất chính là chiếm được cái bộ thiên thư này, giá trị không thể nào đo lường được. Suốt một tháng này, hắn như một người si đang say, tâm thượng lâm vào trong một trạng thái kỳ diệu. Trừ tu luyện ra, thời gian còn lại, kể cả lúc ăn cơm, hắn đều nghiên cứu Nguyên Thiên Thư. Mấy ngày nay, lúc nào Diệp Hàm cũng cầm cái hạt bồ đề này trong tay. Dựa vào cái mầm cây thánh thụ giúp ngộ đạo này, có thể nói sự lĩnh ngộ của hắn đối với kỳ thư hoàn toàn tăng mạnh lên. Hắn cảm thấy mình đã hoàn toàn lĩnh ngộ được những kiến thức cơ bản lý giải về nguyên. Ta đã nắm giữ được một bộ phận ý nghĩa kỳ thư này rồi, cũng nên đi ra ngoài một chút rồi. Diệp Hàm đi ra khỏi cái nhà đá, cảm thụ ánh nắng rực rỡ bên ngoài. Nhưng lúc này hắn lại thấy ánh sáng đó thật nhu hòa và tràn trề hy vọng. Nếu như nói thân thể người khác là bể nước, thì thân thể của hắn chính là một cái đập chứa nước. Nếu như muốn rót đầy hồ, hắn cần rất nhiều nguyên. Dĩ nhiên uy lực do thân thể hắn bộc phát ra cũng hoàn toàn khác với những người khác. Ít nhất từ lúc đối mặt với những tu sĩ đồng cảnh giới đến đây, hắn luôn chiếm được ưu thế áp đảo tuyệt đối, không có một chút thua thiệt nào. Nói một cách khác, nếu như hắn có thể tu luyện đến hậu kỳ, đừng nói là đại năng, thậm chí một mình hắn cũng chống lại được các thánh chủ vây công. Cảnh giới thứ nhất bí cảnh đạo cung cần 1000 cân nguyên. Nghĩ đến mấy cái chữ này, hắn không thể nào cười được nữa. Dù lỡ bắt vượt, một môn phái nhỏ đã không thể nào có đủ 1000 cân nguyên, chứ đừng nói chỉ đến một cá nhân. Nếu cứ gấp 10 lần như vậy, cảnh giới thứ hai bí cảnh đạo cung cần 1 vạn cân nguyên. Mấy con số này làm cho khóe miệng hắn hơi giật giật, cảm thấy lạnh cả người, thật khó mà thừa nhận nổi. Về mấy con số khủng khiếp khi tu luyện đến cảnh giới thứ ba bí cảnh đạo cung thì hắn bắt buộc mình không được nghĩ tới nữa, nếu không chắc chắn trán hắn sẽ nổi đầy gân xanh lên. Mấy chữ số mà để cho các thánh địa nhìn thấy, cả họ cũng phải biến sắc, khó mà thừa nhận nổi. Trên thế gian này luôn có vài người phải tái mặt liên tục, ta hy vọng người đó không phải là ta. Sau khi ăn điểm tâm sáng xong, Diệp Hàm liền gọi Vương Xu và Nhị Lăng Tử tới rồi nói: "Nè, ta mang bọn ngươi đi đổ thạch." "Thật sao?" Nhị Lăng Tử hưng phấn đến mức làm ngã cả ghế rồi nói: "Ta nằm mộng cũng muốn đi tới đó một lần, thật tốt quá rồi." Vương Xu cũng rất cao hứng, chà chà hai cái tay vào với nhau rồi nói: "Kể từ khi mấy gia gia bọn tao qua đời, thôn trại này hoàn toàn suy tàn, những người ở trong trại hầu như chưa bao giờ được đi xa." Diệp Hàm cười cười rồi nói: "Hôm nay ta sẽ để cho tâm nguyện các ngươi được thỏa mãn, nếu như mà các ngươi biểu hiện tốt, sau này sẽ thường xuyên dẫn bọn ngươi ra ngoài." "Thánh thành cách đây tới mấy vạn dặm lận, hình như hơi xa đó, nhưng mà các đổ thạch phường được các đại thánh địa mở ra lại có rất nhiều." "Mấy tên đạo sĩ đi khắp nơi thường nói rằng những đại năng trong truyền thuyết, những tu sĩ hoàng tộc ở Trung Châu, rồi mấy nhân vật tuyệt đỉnh ở Bắc Vực cũng tụ tập ở thánh thành, hàng năm cũng đi qua mấy đổ thạch phường. Lão đạo sĩ lúc trước còn có nói, ở đâu đó có tiên tử cắt thạch nè, thánh nữ cũng thường xuyên hiện thân. Còn có cái gì mà các tuấn kiệt ở đó đấu pháp? Diệp tiểu ca, ta thấy ngươi cười gian như vậy, chẳng lẽ muốn đổ thắng thánh nữ thiệt hả?" Diệp Hàm vội vàng thu nụ cười lại rồi nói: "Lần đầu tiên đổ thạch sao có thể tới thánh thành được chứ? Hôm nay chủ yếu là muốn thử tay nghề thôi." Hắn cẩn thận căn dặn hai người sau khi đến nơi thì không được nói lung tung. Hai người này không hiểu gì các thánh địa, cứ cho rằng mấy người đó là những người làm ăn hiền hòa, nếu như mà nói lung tung có khi còn gặp phải phiền toái nữa. "Chúng ta hiểu rồi, những người đó giống như các vị thần, chúng ta cũng chỉ dám nghị luận một chút trong hàng rào này thôi." Thành Bình Nham cách thôn trại khoảng 600 dặm là một tòa thành trì tương đối phồn hoa ở khu vực gần đây, thuộc một ốc đảo có diện tích đến 100 dặm. Khi ba người Diệp Hàm đi tới đây, mặt trời đã lên giữa trưa. Thành Bình Nham là một tòa thành được xây dựng bằng những khối đá lớn màu nâu đỏ, tràn đầy sự tang thương của năm tháng. Những người địa phương nói rằng tòa thành này đã có lịch sử hơn 1000 năm và là tòa thành trì trung tâm của ốc đảo này. Dân cư ở trong thành có khoảng 30 vạn, có thể coi là một nơi phồn hoa ở Bắc Vực rồi. Đường cái trên thành có rất nhiều xe ngựa chạy tới chạy lui, người đến người đi liên tục. Ánh mắt của Vương Xu và Nhị Lăng Tử mở lớn hết cỡ ra. Đây là lần đầu tiên hai người họ đi tới một tòa thành lớn như vậy, cảm thấy mọi thứ rất mới mẻ. "Wow, thiệt là nhiều người." "Đúng vậy nha, lần đầu tiên thấy được nhiều người như vậy á." Nghe thấy hai người ngây thơ nói ra những lời này, Diệp Hàm cười rồi nói: "Hôm nay hãy cẩn thận học hỏi một chút đi, sẽ có lúc dẫn bộ người tới thánh thành." "Được rồi, hôm nay theo Diệp tiểu ca quen thuộc quy củ trước cái đã, thông thạo hết các đổ thạch phượng rồi đi tới thánh thành sao?" Diệp Hàm hỏi thăm ở trong thành này có những đổ thạch phượng nào, sau đó biết được có khoảng mấy chục nhà. Mà hắn lại vô tình biết được các đại thánh địa đều có mở nơi đổ thạch ngay trong thành này. Tin tức này làm cho hắn khẽ động, suy nghĩ một chút rồi quyết định không tiến vào nơi đổ thạch của Cơ Gia và Dư Quan Thánh Địa. Làm như vậy là để tránh việc tự đưa đầu mình vào trong ngọn giáo của đối phương. Trong Nguyên Thiên Thư có một môn kỳ học tên là Cải Thiên Hoán Địa, không chỉ có tác dụng làm thay đổi diện mạo sông núi mà còn tự thay đổi được dung mạo của chính mình. So với thuật dịch dung của các tu sĩ thì còn không biết cao minh hơn gấp bao nhiêu lần, gần như là biến hóa từ trong ra ngoài. Đáng tiếc là Diệp Hàm còn chưa nắm giữ hoàn toàn kỳ thuật này, vì vậy bây giờ hắn chưa muốn đi tới nơi đổ thạch của mấy cái nhà kia. Giao Trì Thánh Địa có mở đổ thạch phường ở đây không vậy? Dĩ nhiên rồi, đổ thạch phường của họ là một trong những nơi có kích thước lớn nhất và có danh dự tốt nhất của bổn thành mà. Một lão già đáp. Đa tạ lão trưởng nha. Diệp Hàm ôm quyền đa tạ, sau đó xoay người nói với Vương Xu và Nhị Lăng Tử. Được rồi, bây giờ chúng ta đi tới đổ thạch phường của Giao Trì thôi. Diệp tiểu ca, người muốn đổ thắng thánh nữ thiệt hả? Nè, đừng có nói lung tung mấy lời như vậy. Biết rồi, đây chỉ là bí mật giữa chúng ta mà thôi. Hai người vội vàng gật đầu. Diện tích của nơi được gọi là đổ thạch phường rất là rộng, xung quanh có tường cao vây lại, còn bên trong thì nơi nào cũng có nguyên thạch. Đổ thạch phường của Giao Trì Thánh Địa nằm ở phía đông thành Bình Nham. Đây là một nơi rất yên tĩnh, chung quanh có rất nhiều cổ thụ vây quanh, bốn phương là một màu xanh mượt. Sao kỳ vậy? Sao hôm nay lại không mở cửa vậy? Không ít người đang tụ tập ở dưới cổ thụ, hình như đang nghị luận cái gì đó. Nghe nói có một vị tiên tử Giao Trì tới thành Bình Nham, nên sáng hôm nay không mở cửa tiếp khách, đến chiều sẽ bình thường lại thôi à? Giao Trì tiên tử danh truyền thiên hạ mà, các thánh địa khác và các thế gia hoàng cổ đều lấy việc cứu được tiên tử Giao Trì làm niềm vinh hạnh. Đáng tiếc là không có bao nhiêu người làm được điều đó cả. Ta rất muốn nhìn thấy nàng ta một lần nữa nè. Đến chiều ngươi có thể nhìn thấy rồi, nhưng mà ta khuyên ngươi nên nhanh chóng quên đi mấy ý nghĩ không thực tế kia đi. Giao Trì tiên tử. Cặp mắt của hai người Vương Xu và Nhị Lăng Tử sáng rực lên, cùng nhau nhìn Diệp Hàm. Đừng có nhìn ta vậy chứ, trông ta rất giống Sắc Lang hả? Diệp Hàm suy nghĩ một chút rồi nói. Xế chiều chúng ta sẽ quay lại nơi này. Bây giờ thì tìm một chỗ nào thử vận may đi. Cuối cùng Diệp Hàm lựa chọn một cái đổ thạch phường có tên là Vinh Tường. Nè, đứng lại! Ba người Diệp Hàm lại bị chặn ngay bên ngoài đổ thạch phường Vinh Tường này. Một người gác cổng nhìn hai người Vương Xu và Nhị Lăng Tử nhíu nhíu mày rồi nói. Các ngươi là người khai thác nguyên hả? Muốn bán nguyên thì đi cửa đông, còn đây là chỗ đổ thạch. Chúng ta tới đây để đổ thạch. Có câu nói nhập gia tùy tục. Bởi vì Diệp Hàm sống ở trong thôn trại một thời gian dài nên quần áo mặc ở trên người cũng là y phục của những người khai thác nguyên. Trên người ngươi có nguyên hay sao? Có thêm mấy người bước ra ngoài, tất cả đều nhíu mày, một người trong đó nói. Chỗ của chúng ta không phải bất cứ ai cũng có thể tùy tiện vào trong được đâu. Diệp Hàm lấy ra một khối nguyên nặng khoảng nửa lượng nguyên ra rồi nói. Không phải có đây sao? Bỗng nhiên có tiếng chê cười từ sau truyền đến, nói. Chỉ có nửa lượng nguyên mà cũng dám tới đây đổ thạch hả? Thật đúng là tên nhà quê chưa tới bao giờ, sợ rằng ngay cả một khối nguyên hảo hạng cũng mua không nổi nữa. Kẻ nào nói bậy bạ cái gì vậy? Vương Xu buồn nản quay đầu lại nhìn, ở phía sau có một người công tử thanh niên đang phe phẩy cây quạt trong tay đi tới. Người tùy tùng bên cạnh của gã tỏ ra vẻ khinh miệt rồi nói. Mau mau quay về làm người khai thác nguyên cho tốt đi, đây không phải là nơi các ngươi có thể tới đâu. Ra là Lưu công tử của Thanh Hà Môn hả? Mau mau, mời vào trong. Mấy người gác cổng đổ thạch phường Vinh Tường vội cười làm lành, tiến lên làm lễ ra mắt. Lưu công tử của Thanh Hà Môn từ đầu tới giờ vẫn không nói gì, chỉ nhìn ba người Diệp Hàm một cái rồi đi vào bên trong. Nhưng người tùy tùng bên cạnh của gã thì lại quay đầu cười nhạo. Sao vậy? Không phục hả? Nếu có nguyên thì mau mau đi vào đi, ta sẽ chơi vài ván với các ngươi. Nếu không có nguyên thì từ đâu tới hãy về lại nơi đó đi. Tốt nhất là tập trung khai thác nguyên, đừng có mơ tưởng mấy chuyện diễn dông nữa. Đây không phải là nơi các ngươi có thể lui tới được đâu. Tổ tông nhà ngươi! Thấy bọn họ đã tiến vào trong, Nhị Lăng Tử tức giận mắng một câu. Dù là làm nghề nghiệp gì, cũng đều có mấy người tiểu nhân thích nói xiên nói xỏ người khác. Tất nhiên Diệp Hàm sẽ không chấp nhặt với mấy người làm ở trong đổ thạch phường Vinh Tường này. Vương Du nói. Chỗ làm ăn của các ngươi thật cao nha, không biết người tới là khách hay sao vậy? Thật xin lỗi cho, chỗ chúng ta có quy củ của riêng mình, không phải bất kỳ người hầu nào cũng có thể ra vào được đâu. Mấy người gác cổng ôm hai tay lại, lạnh lùng đáp trả. Sau khi Lưu công tử Thanh Hà Môn vào trong, bọn họ cũng không tươi cười nữa. bao nhiêu nguyên có thể đi vào? Vị lăng tử ầm ầm hỏi. Nguyên thạch ở chỗ chúng ta đều là loại hảo hạng do những người khai thác nguyên kinh nghiệm đào được. Nếu không có một cân nguyên, không thể nào bước vào cửa này được đâu. Mấy người này tỏ ra vẻ khinh miệt rồi nói. Bọn ta chỉ nói sự thật mà thôi, ta khuyên các ngươi mau quay về khai thác ở mỏ nguyên đi. Diệp Hàm không nói gì mà trực tiếp lấy ra một cân nguyên, hắn quơ quơ trước mặt của mấy người gác cổng rồi trực tiếp đi vào trong. Vương Xu đi ngang qua người gác cổng rồi nói. Các ngươi chờ xem đi, lát nữa bọn ngươi phải phát khóc thôi. Đúng vậy, cho bọn ngươi mở to mắt ra mà nhìn để biết cái được gọi là thánh thủ đổ thạch. Nhị lăng tử cũng mở miệng nói lớn. Ê, chà chà chà, các ngươi vào đây thiệt đó hả? Tên tùy tùng của Lưu công tử kia bỗng nhiên dùng một giọng điệu quái lạ nói tới. Một căn nguyên lận nha, chắc là tổ tiên nhà của mấy người đào rất lâu, tích góp qua nhiều năm mới được như vậy, thật là không dễ dàng nha. Hay là chúng ta cùng nhau chơi dài dáng, đánh cuộc với nhau thử đi. Mặc kệ ngươi. Vương Xu chuyển đầu qua một bên, không để ý đến người này nữa. Tính tình cũng không được cho lắm nữa. Người tùy tùng thanh hà môn kia cười cười rồi nói. Chỉ là nhà ngươi cực khổ tích gấp mấy đời mới được nhiều nguyên thạch như vậy. Vạn nhất bị thua mất đi thì làm sao bây giờ? Phải cẩn thận chút mới được chứ. Thứ âm dương quái khí nhà ngươi, chúng ta không thèm chấp nhất. Nhị lăng tử hơi nổi giận, trừng mắt nói lại. Đúng là đầu nhà quê mà, đổ thạch là việc rất nguy hiểm. Bọn ngươi chạy tới nơi này đi tìm vận may, nhưng coi chừng lại khóc mà không biết vì sao mình khóc đó nha. Người tùy tùng này giễu cợt, nói. Không phải ta muốn nói các ngươi cái gì, nhưng đây không phải là nơi các ngươi có thể tới đâu. Tốt nhất nên an phận là một người khai thác nguyên đi. Người cút qua một bên mà im lặng đi, ta đây có nguyên, muốn tới đây là quyền của ta. Ngươi quan tâm làm gì chứ, miệng ăn cây cải mà ở đó nói lời nhảm nhí. Vị lăng tử rất trực tiếp, Vương Xu cũng cười rồi nói. Ngươi lo cho bản thân mình đi, đừng có thua tán gia bại sản nha, không khéo chơi mười gián lại thua đích chín gián, đến cuối cùng lại khóc lóc leo ra ngoài. Mấy người các ngươi chưa biết mùi đời là gì mà. Tên tùy tùng này có chút thẹn quá thành giận, nói. Mỏ quặng mới là nơi của các ngươi, đừng có mạnh miệng, lát nữa tiến vào chính là lúc các ngươi phải khóc đó. Lưu công tử kia của Thanh Hà Môn nhíu mày, nói với người tùy tùng. Ngươi so đo với mấy người như họ để làm cái gì vậy? Nói xong thì gã liền cất bước đi vào bên trong, tên tùy tùng cũng đi theo tới phía trước. Đổ thạch phường Vinh Tường có rất nhiều gian phòng, nguyên thạch đầy đất, lớn có đến mấy vạn cân, nhỏ lại chỉ mấy lượng, phải nói là rất nhiều. Gian phòng thứ nhất hiển nhiên là chỗ nguyên thạch kém nhất, không có mấy người dừng lại ở chỗ này, nơi này chỉ là nguyên thạch bình thường thôi. Thậm chí có thể nói chính chủ nhân đã bảo người dưới chở đá bỏ vào để cho đủ số lượng. Nhưng Diệp Phàm lại không vội vã rời đi. Sau khi hắn hiểu hoàn toàn những kiến thức trụ cột của Nguyên Thiên Thư, hắn rất muốn kiểm chứng thực tế những gì mình đã học được. Cho nên khi đến đây, hắn không có ý nghĩ là đánh cuộc được nhiều nguyên tinh khiết, mục đích thực sự chính là giúp kinh nghiệm trở nên phong phú. Hắn đi qua đi lại ở gian phòng thứ nhất, vỗ vỗ khối nguyên thạch này lại gõ gõ khối khác, bộ dạng rất nghiêm túc. Diệp tiểu ca, nguyên thạch nơi này không tốt, không có ai ở đây cả, chúng ta vào bên trong đi. Vương Xu ở bên cạnh đề nghị. Không sao, ngày hôm nay đến đây là để thử tay nghề mà, cứ nhìn kỹ rồi nói, không cần gấp mà. Diệp Hàm không tiếp tục đi tới. Có mấy tiếng chê cười truyền đến, mấy người gác cổng cười nhạo bọn họ khi nãy ở gần đây nên vội chạy tới, ôm tay vào ngực đứng đó xem chuyện vui. Cười, cười cái gì chứ, mau đi bưng mấy chén trà lên đi. Nhị lăng tử trợn mắt lên nói. Còn muốn uống trà nữa hả? Các ngươi đòi hỏi hơi nhiều rồi đó nha. Một người trong những người gác cổng tức giận đáp lại. Vào cửa chính là khách, có hiểu quy củ không vậy? Các người đối đãi với khách như vậy đó hả? Bảo dân trà thì mau dâng lên, đừng có nói nhảm nữa. Nhất thời có một người trợn mắt lên, nói. Còn nghĩa con nhà ngươi chỉ là một tên khai thác nguyên mà bắt chúng ta phục vụ hả? Đi, đi gọi người trông coi đổ thạch phường các ngươi lại đây. Ta tính hỏi hắn muốn đóng cửa không làm ăn nữa hay sao vậy? Ngay cả một người canh cửa mà cũng dám nói lung tung. Vương Xu cười lạnh rồi nói. Thôi được rồi, mau đi rót cho bọn hắn mấy chén trà, đừng làm ồn nữa. Mấy người khác không muốn làm chuyện lớn ra, nếu như làm kinh động tới mấy người khách quý thực, bọn họ không thể nào chịu nổi. Lá trà cũng bỏ thiếu nữa, cái này là ăn bớt ăn xén rồi mà. Nhị lăng tử bất mãn, lầm bầm nói, sắc mặt của mấy người gác cổng xanh mét. Có nhiều người tức giận trợn mắt lên nhìn gã mấy lần. Lúc này Diệp Phàm đi qua đi lại cả gian phòng mấy lần, phát hiện toàn bộ nguyên thạch ở đây có khoảng 1000 khối, nhưng đúng là làm cho đủ số thật, hắn cảm giác chỉ có vài khối là có nguyên mà thôi. Nguyên thạch ở đây định giá như thế nào vậy? Bởi vì hầu như không có ai đổ thạch ở đây, nên những người trông coi nguyên đã đi vào mấy gian phòng bên trong, chịu trách nhiệm thường ngày ở đây chính là một số người gác cổng. Một người trong đó chế nhạo, nói: Nguyên thạch ở chỗ này là rẻ nhất đó, một cân nguyên có thể mua được 1000 cân nguyên thạch, với số lượng nguyên trong tay các người có thể mua được một đống lớn đó nha. Ồ, vậy sao? Mấy người các ngươi tới đây, lấy khối nguyên thạch kia ra cho ta. Diệp Phàm lấy tay chỉ về cái khối đá lớn nặng khoảng 1000 cân trong đống đá lộn xộn trước mặt. Mấy người gác cổng đổ thạch phường Vinh Tường thoáng cái đã tái mặt. Bọn họ là người phàm, bảo bọn họ dời khối đá nặng ngàn cân kia thì chẳng khác nào bảo bọn họ làm việc đến khi mệt chết mà. Sao tên này dùng nguyên lãng phí vậy? Khối đá lớn như vậy phải tốn đến 1 hoặc 2 cân nguyên trân quý. Cầu cho ngươi không lấy được gì trong đó. Một người trong số họ nguyền rủa: Đừng có nói nhảm nữa, bảo bọn ngươi lấy ra thì lấy ra đi, không muốn làm ăn hay sao vậy? Nếu không á thì ta đi tìm lão bản nơi đây á. Vương Xu ở bên cạnh nói: Hai người các ngươi cũng tùy tiện chọn đi, không cần lo lắng gì cả. Diệp Hàm nói với hai người Vương Xu và Nhị Lăng Tử: Chúng ta hả? Hay là thôi đi, đào nguyên còn được, chứ bảo chúng ta chọn nguyên thạch thì không được đâu. Hai người liên tục khoát tay từ chối: Bảo các ngươi chọn thì các ngươi chọn đi, không cần nhiều lời làm gì. Tâm tư Vương Xu linh động, nói thầm mấy câu với Nhị Lăng Tử. Hai người bắt đầu sai bảo mấy người gác cổng đổ thạch phường Vinh Tường: Nè, lấy mấy khối nguyên thạch kia ra cho ta. Vương Xu chỉ về phía trước, sắc mặt của mấy người kia xanh mét, lại là một khối đá nặng ngàn cân, một khối khi nãy đã làm cho bọn họ thở không ra hơi rồi. Được, các ngươi độc lắm, chờ bọn ngươi xài hết nguyên rồi, xem thử các ngươi gào khóc thế nào. Mấy người này cắn răng, dời khối đá nặng ngàn cân lên, nhưng vừa dời đi được mấy bước, Vương Xu lại lắc đầu, rồi nói: Các ngươi đang làm cái gì vậy? Ta chỉ muốn cái khối nguyên thạch ở dưới khối đá này thôi mà. Mấy người này tức điên lên. Vương Xu cầm một cái khối nguyên thạch nặng khoảng 4-5 cân lên, đi sau bọn họ cười hiếp mắt: Ta muốn khối này. Nhị Lăng Tử chỉ vào một khối nguyên thạch, lại là một khối bị một khối đá lớn khác đè lên. Lửa giận trong lòng của mấy người gác cổng đổ thạch phường Vinh Tường này thoáng cái bùng cháy mạnh mẽ. Một người trong đó nói: Khinh người quá đáng mà. Không phải chúng ta khinh người quá đáng, mà là các ngươi dùng mắt chó nhìn người khác thôi. Vương Xu lắc đầu rồi nói tiếp: Các ngươi còn không chịu làm, ta sẽ đi tìm lão bản nơi này ạ. Ngươi! Mấy người này dùng tay chỉ Vương Xu: Ngươi cái gì mà ngươi chứ? Bọn ta có nguyên, bây giờ nhìn trúng khối đá kia nè, mau đem ra đây đi. Nhị Lăng Tử trực tiếp ra lệnh mà không thương tình. Mấy người này gã đã sớm nhìn không hợp mắt rồi. Diệp Phàm ở bên cạnh cười mà không nói, cảm thấy tính tình hai người này rất dễ ăn hiếp người khác. Đến khi mấy người gác cổng đổ thạch phường Vinh Tường dời tảng đá nặng ngàn cân kia ra, rồi mệt lụy cả người xong, thì Vương Xu và Nhị Lăng Tử lại chọn xong một cái mục tiêu khác. Hai người vừa uống trà vừa sai khiến mấy người này: Chị đại gia nè, chúng ta sai rồi, không nên dùng mắt chó nhìn thấp người khác, tha cho chúng ta đi mà. Ngài là đại nhân đại lượng, xin đừng chấp nhận mà, mong ngài giơ cao đánh khẽ cho. Mấy người này bị Vương Xu và Nhị Lăng Tử hành hạ đến nỗi sủi lơ vô lực ngồi xuống mặt đất, hoàn toàn chịu thua. Cuối cùng Diệp Phàm tự mình động thủ, các khối đá nặng ngàn cân hắn đã nhìn trúng từ đầu, lấy được một khối nguyên nặng khoảng 1 cân. Mấy người mệt mỏi ngồi xuống ở bên cạnh thấy như vậy, xém chút nữa mắt đã rớt ra ngoài, chỉ còn cách trơ mắt nhìn ba người Diệp Phàm tiến vào gian phòng thứ hai. Lần này ba người Diệp Phàm không kéo dài thời gian nữa, chỉ đi qua một vòng rồi đi thẳng vào bên trong. Bên trong gian phòng tiếp theo có những nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp chịu trách nhiệm tiếp đãi, giới thiệu các loại nguyên thạch, còn có các nguyên sư phụ trấn giữ chịu trách nhiệm giải thạch. Chỉ không lâu sau bọn họ đã đi tới gian phòng thứ bảy, lại gặp phải người của Thanh Hà Môn. Ê chà, đây không phải là ba vị thần nhân khai thác nguyên hay sao vậy? Sao lại tới được gian phòng này rồi? Âm thanh chán ngắt của tên tùy tùng Thanh Hà Môn kia truyền tới. Ta tự hỏi sao cái tên khốn kiếp nhà ngươi giống như âm hồn bất tán vậy, muốn gây sự hay sao? Sao có thể nói như vậy chứ, ta còn chưa chấp nhặt với mấy tên nhà quê các ngươi nữa kìa. Gã đưa mặt nhìn qua rồi nói. Hay là chúng ta đổ thạch mấy lần xem sao? Ngươi tên gì, đánh cuộc như thế nào? Nhị Lăng Tử hỏi. Gã tùy tùng kia nói. Ta tên Lưu Thắng, chúng ta lấy nguyên ra đánh cuộc đi. Bên kia cắt ra được bao nhiêu nguyên thì bên còn lại phải bồi thường bấy nhiêu nguyên, như thế nào? Vân Xu và Nhị Lang Tử nghe như vậy chỉ dám nói thầm chứ không dám lên tiếng. Tên nam tử mặt dài Lưu Thắng giễu cợt nói: Mấy con khỉ trong quặng mỏ này cũng không dám đánh cuộc, vậy các ngươi vào đây làm gì vậy? Nơi này có rất nhiều người thích đánh cuộc gấp 3, gấp 5 lần hoặc gấp 10 lần á. Ta khuyên các ngươi là mau mau quay trở về mỏ quặng đi, đó mới là nơi thích hợp cho các ngươi đó. Vương Xu và Nhị Lang Tử tức giận trong lòng, bản thân bọn họ chính là những người khai thác nguyên. Mấy lời này của Lưu Thắng không khác gì lấy gốc rễ đâm vào trong lòng bọn họ. Đánh cuộc thì đánh cuộc, sợ cái gì chứ? Ngươi có bao nhiêu nguyên? Diệp Hàm ở bên cạnh nói: Ấy chà, dám đánh cuộc thiệt hả? Lưu Thắng lộ ra vẻ châm chọc, nói: Chỉ sợ đến lúc thua các ngươi lại kêu cha gọi mẹ, kêu hoài không thấy lại nhảy xuống giếng tự sát á nghe. Diệp Hàm ném cho Vương Xu 2 cân nguyên, sau đó nhìn về phía Lưu Thắng rồi nói: Người lấy nguyên của mình ra đi. Mấy người này to tiếng như vậy hấp dẫn sự chú ý của không ít người. Nhiều người bắt đầu nhìn sang đây. Vị Lưu công tử Thanh Hà Môn kia cũng đi tới, ném cho nam tử mặt dài tên Lưu Thắng này 2 cân nguyên. Dám đánh cuộc thì phải có gan chịu thua nghe, mấy vị ở đây phải làm chứng đó. Ba tên nhà quê này không biết trời cao đất dày là gì, dám can đảm đánh cuộc, cũng đừng trách ta khi dễ bọn họ à. Tuy Lưu Thắng nói như vậy, nhưng mà trong lòng của gã cũng không bình tĩnh được. Chúng ta làm chứng cho, chúng ta làm chứng cho. Không ít người ở bên cạnh phụ họa. Nhưng người cao hứng nhất chính là những người làm trong Đỗ Thạch Phường, Vinh Tường. Dù kết quả như thế nào thì hai bên cũng phải mua nguyên thạch của bọn họ. Đây là cách mua bán kiếm tiền không bồi thường ổn nhất. Tên Lưu công tử kia đã sớm chọn được một khối nguyên thạch. Gã nhìn Lưu Thắng rồi nói: Chọn khối này đi. Lưu Thắng cung kính nhận lấy, sau đó nhìn về phía Diệp Hàm rồi nói: Nè, ba con khỉ đến từ trong mẫu quặng các ngươi, mau mau chọn một khối đi. Diệp Hàm đi một vòng, chọn lấy một khối nguyên thạch lớn như trái dưa hấu, ném về phía trước, rồi nói: Khối này. Nguyên thạch hai người chọn không lớn, nhưng giá lại rất là mắc, bởi vì nguyên thạch ở tầng thứ 7 rất trân quý, tỷ lệ có được nguyên trong nguyên thạch rất là cao. Nguyên sư phụ, mời các thạch. Lưu Thắng nói: Là chú thích nha, nguyên sư phụ là cái danh từ để chỉ cái người cắt thạch chứ không phải là sư phụ hoặc là tên gì hết nha. Rồi, tiếp tục. Được, vậy lão hữu tới đâu đây? Một lão nhân đi đến đây, lão làm lễ bái lạy nguyên thạch trước rồi cầm đao lên bắt đầu cắt thạch. Răng rắc, lớp da đá bên ngoài từ từ tróc ra, khối đá tên Lưu công tử chọn lấy càng lúc càng nhỏ, nhưng cuối cùng lại không có nguyên xuất hiện. Cậu như các người may mắn đó, khối tiếp theo sẽ khiến cho các ngươi gọi cha gọi mẹ thôi. Lưu Thắng có chút không cam lòng, tên Lưu công tử Thanh Hà Môn kia cũng nhíu mày. Nguyên sư phụ, lại đây các khối đá của ta đi. Diệp Phàm đưa khối nguyên thạch của mình tới. Khối đá này nhìn qua là biết phế thạch rồi, có cần phải cắt ra hả? Lưu Thắng tỏ ra vẻ khinh thường rồi nói. Mấy người bên cạnh cũng lắc đầu, có người nói: Khối đá này bên ngoài màu đỏ, nhưng bên trong lại có màu trắng, rõ ràng là tảng đá hồng lý bạch. Trắng trong đỏ, bình thường, tuyệt đối là một khối phế thạch, không cần cắt cũng biết rồi. Đúng vậy, rõ ràng là phế thạch mà. Hầu như tất cả mọi người đều câu mày. Vị nguyên sư phụ kia cũng lắc đầu rồi nói: Khối đá này không cần cắt cũng được. Vương Xu và Nhị Lăng Tử nhất thời khẩn trương, nhìn Diệp Hàm rồi nói: Dù sao cũng chưa cắt, hay là đổi khối khác đi. Không cần đổi, nếu không sẽ có người quỵt nợ đó, khối này là được rồi. Diệp Hàm không có bái lạy cái gọi là nguyên thần, cầm lấy thanh đao bên cạnh chém xuống. Răng rắc một tiếng, khối nguyên thạch vừa nứt ra thì lập tức có ánh sáng nhu hòa chiếu ra. Một khối nguyên trong suốt lớn cỡ nắm đấm khảm ngay vào bên trong đá. Một đao vừa rồi suýt nữa đã chém nát nguyên ở bên trong, may mà sạc biên mà qua. À, có nguyên thiệt hả? Sao trong hồng lý bạch lại có nguyên chứ? Khối nguyên này nặng khoảng 2 cân, trúng lớn rồi. Mấy người ngồi bên cạnh đều kinh ngạc kêu lên. Ngay cả vị nguyên sư phụ kia cũng trợn mắt hốc mồm, lẩm bẩm: Sao trong khối đá này lại có nguyên? Vương Xu vui thích, cẩn thận đào khối nguyên kia ra rồi để trong lòng bàn tay. Nhị Lăng Tử lại đỉnh đạt đi tới gần Lưu Thắng, nhìn về cái túi nguyên trong tay của gã rồi nói: Nè, lấy ra đi chứ, khối nguyên chúng ta cắt được không nhiều cũng không ít, khoảng 2 cân đó, số nguyên trong tay của ngươi cũng vừa đủ rồi. Khuôn mặt Lưu Thắng thoáng cái đã kéo dài xuống, trán đầy mồ hôi hột. 2 cân nguyên là một số lượng rất lớn đối với gã, mặc dù chính Lưu công tử Thanh Hà Môn đưa ra, nhưng gã nhất định phải bồi hoàn lại. Cái này làm sao có thể chứ, một khối phế thạch sao có thể có nguyên được. Khuôn mặt của gã xám xịt, không cam lòng chút nào. Chịu đánh cuộc thì có gan chịu thua đi, lấy ra. Nhị lang tử dùng tay giật lấy túi nguyên trong tay của gã. Lưu Thắng giống như bị mất hết khí lực, đặt mông ngồi xuống đất, bộ dạng thất hồn lạc phách. Nè nè nè, hôn đài mặt ngựa nè, đừng có nhảy xuống giếng tự tử nha. Vương Xu ở bên cạnh chế nhạo, nói. Mẫu quận của chúng ta đang thiếu người, nếu được thì ngươi hãy đi cùng với bọn ta đi. Ta đang thật tâm thật ý ở đây chiêu công đó nha. Nhị lang tử ôm túi nguyên, vui cười khúc khích, nhưng lại không quên đả kích, nói. Đúng vậy đó, bao ăn bao ở, xuống dưới mẫu nguyên mà đậu nguyên đó nha. Sắc mặt của nam tử mặt dài trắng bệch, tức giận lấy tay chỉ hai người rồi nói. Ngươi, các ngươi! Gã cũng âm thầm hối hận không thôi, hận mình không có gì làm lại đi gây chuyện, rồi còn đi đổ thạch với mấy con khỉ trong mỏ quặng đi ra làm gì. Lúc này thật đúng là tự mình đánh nát cái hàm răng của mình rồi tự nuốt xuống bụng mà. Cơn giận của hắn công vào trong tâm, thiếu chút nữa đã ngất đi rồi. Thú vị lắm, ba người các ngươi có dám đánh cuộc với ta dài dáng hay không hả? Lưu công tử Thanh Hà Môn tiến lên, tay cầm quạt phe phẩy, bộ dáng thông dong bình tĩnh. Diệp Phàm cười cười rồi nói. Có gì mà không thể chứ, đừng nói là dài dáng, vài chục dáng cũng được nữa. Diệp Phàm bây giờ rất kích động, Nguyên Thiên Thư quả nhiên là kỳ thư, hắn mới hiểu được chút kiến thức thôi mà đã có thể ra vào Đỗ Thạch Phường được rồi. Nếu như hiểu được toàn bộ cả Thiên Thư, dù tương lai có đi vào Thánh Thành hắn cũng không lo lắng nữa. Nhưng dường như vận may của Diệp Phàm đã ngừng tại đây, hắn liên tục cắt tiếp 7-8 khối nguyên thạch nhưng mà không có một chút nguyên nào cả. Ngược lại cái vị Lưu công tử Thanh Hà Môn kia lại cắt được một khối nguyên lớn cỡ nắm đấm, lấy lại được toàn bộ tổn thất khi nãy. Dù cho làm việc ở mỏ quặng quanh năm suốt tháng, ngươi cũng không hiểu nguyên một cách chân chính được đâu. Đào nguyên là công việc nặng nhọc, nhưng mà hiểu nguyên lại là một môn học vấn đó. Lưu công tử giễu cợt rồi nói. Nơi này đúng là không phải người nào cũng có thể tới đâu. Không ít người bên cạnh cũng lắc đầu lên tiếng chăm chọc hùa theo. Vương Xu và Nhị Lang Tử cảm thấy rất khó chịu, liên tục đánh cuộc thua như vậy làm cho bọn họ rất khẩn trương. Họ sợ Diệp Hàm mà đánh nữa thì phải thua trắng toàn bộ số nguyên trong người. Diệp Hàm nhíu mày, hắn cảm thấy khó hiểu. Những gì mà hắn học được từ trong Nguyên Thiên Thư tuyệt đối không sai lầm, nhưng tại sao lại liên tục sơ suất như vậy? Hắn ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát 7 cái khối nguyên thạch vừa được cắt ra, dùng tay vuốt phẳng. Mặc dù có người đồng tình, nhưng cũng có càng nhiều người cảm thấy hả hê mà chăm chọc. Vị công tử Thanh Hà Môn kia vỗ vỗ cái quạt trong tay, đưa mắt từ trên cao nhìn Diệp Hàm đang ngồi chồm hổm ở dưới mà quan sát cái mảnh đá vụn, nói. Tốt nhất là ngươi mau quay về mỏ quặng đi, đó mới là nơi dành cho ngươi. Mấy người các ngươi không xứng đáng tới mấy nơi như thế này đâu. Mặc cho bọn họ nói cái gì, Diệp Hàm vẫn ngồi sớm ở chỗ này, không thèm quan tâm đến gã. Nhìn hòn đá vỡ này một lúc lâu, bỗng chốc có điều ngộ ra. Âm thầm mắng chửi Đỗ Thạch Phường vinh tường gian trá vô sĩ. Từ những kiến thức mà hắn học được ở Nguyên Thiên Thư thì Đỗ Thạch Phường này đã giở trò. Những nguyên thạch này đã bị tách ra, nguyên ở bên trong đã bị lấy đi rồi. Rồi sau đó bỏ đá bù vào bên trong. Sau đó lại dùng một số phương pháp bí mật mà gắn kín lại. Bọn gian thương hại người mà. Trong lòng hắn thực sự tức giận, Đỗ Thạch Phương vinh tường làm như vậy thật là quá đáng mà. Hắn có ý định muốn đại náo một hồi, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, vì dù hắn có nói ra, sợ rằng cũng không có mấy người tin tưởng, mà người dám mở Đỗ Thạch Phương ở Bắc Vực đều có bối cảnh nhất định, đằng sau còn có thế lực lớn ủng hộ. Nếu cứ như vậy mà vạch trần, cho dù đối phương khuất phục bây giờ, chỉ sợ sau đó sẽ trả thù. Hắn thì không sao, có thể phủi cái mông một phát rồi rời đi. Nhưng mà nếu như làm liên lụy đến thôn trại thì không tốt chút nào. Xem ra cần phải nhanh chóng học những kỳ ảo cải thiên hoán địa trong Nguyên Thiên Thư. Như vậy sẽ không cần cố kỵ, biển rộng tha hồ cá nhảy, trời cao mặc cho chim bay. Hắn tự nói trong lòng như vậy. Nè, có đánh cuộc nữa không vậy? Hay là từ đâu đến thì về đó đi? Vị công tử của Thanh Hà Môn nghiêng đầu nhìn hắn. Đánh cuộc chứ, tại sao lại không đánh chứ? Bỗng Diệp Phàm đứng dậy, sau đó thật cẩn thận chọn đá, kiểm tra nghiêm túc, quả nhiên lại phát hiện mười mấy hòn đá đã bị dở trò. Cách làm rất cao minh, dù có quan sát cẩn thận cũng rất khó phân biệt được, có thể nói chúng được làm giả y như thực nếu như không phải phương pháp quan sát của Nguyên Thiên Thư gần với tự nhiên. Có thể dựa vào hoa văn trên bề mặt da đá để phân biệt thì hắn sẽ khó mà phát hiện ra được. Cuối cùng hắn lựa chọn một cái hòn đá xấu xí siêu vẹo rạn nứt, chỉ lớn bằng đầu của một nam giới trưởng thành. Màu sắc thì ảm đạm, trên bề mặt có rất nhiều vết nứt. Kỳ lạ nhất là những cái vết trạng này hình như là những cái dấu răng, giống như có sinh vật nào đó cố ý gặm qua nên mới làm thành hình dạng này. Ngay lúc Diệp Hàm chọn nâng lên hòn đá này, nhất thời có một tràng cười lớn phát ra. Tiểu huynh đệ nè, nghe ta nói nè, rốt cuộc ngươi có hiểu gì về nguyên thạch không vậy? Hòn đá này rõ ràng là một hòn đá bỏ đi, nhanh nhanh đổi lại một cái hòn đá khác đi thôi. Một ông lão ở bên cạnh có lòng tốt nhắc nhở. Nếu bên trong hòn đá này mà có nguyên á, đúng là gặp quỷ thiệt á, rõ ràng là tinh khí đã mất hết, không còn lại chút gì. Đây là một khối quỷ liệt thạch, cả hòn đá đều là vết nứt, nghe nói là do nguyên quỷ thời thái cổ thôn phệ, không thể nào còn nguyên ở bên trong được đâu. Đúng vậy, đúng là quỷ liệt thạch, danh tiếng lẫy lừng, được nhét vào trong đây cho đủ á, căn bản là không thể có nguyên ở bên trong được. Tất cả mọi người đều lắc đầu, có rất nhiều người nhạo báng, cho rằng Diệp Hàm không biết gì về nguyên thạch cả, chỉ biết ở mỏ đá đào đào đá mà thôi. Nhất thời Vương Xu trở nên nôn nóng, Nhị Lăng Tử thì nhỏ giọng khuyên. Diệp tiểu ca nè, chúng ta đổi lại một hòn đá khác đi. Không cần. Diệp Hàm ra hiệu cho Nguyên sư phụ mời lão cắt cái hòn đá này ra. Mặc dù đây là một khối quỷ liệt thạch, nhưng mà Nguyên sư phụ vẫn dựa theo quy củ mà làm, hướng thần nguyên cúng bái, miệng lẩm nhẩm vài câu, sau đó mới bắt đầu cắt đá ra. Tay lão nhanh nhẹn gọn gàng, đao hạ xuống giống như một con rồng đang bơi lội nhanh vô cùng, ánh đao lóng lánh, từng lớp da đá nhanh chóng rơi xuống. Chỉ một lát sau, cả một khối quỷ liệt thạch to như đầu người, bị cắt rơi từng lớp da đá, giờ còn lớn không bằng một nắm tay. Những người vây xem đều không xem trọng lắm, đang rối rít bàn luận với nhau. Căn bản là không có nguyên bên trong mà, rõ ràng là đang lãng phí thời gian, cứ dùng một đao bổ dọc mạnh xuống là được rồi. Nếu quỷ liệt thạch này mà có nguyên á, thì ta sẵn sàng nuốt hết cái đống da đá đó luôn á. Nếu như lùi lại hơn 10 vạn năm á, thì may ra trong hòn đá này mới có nguyên, chứ bây giờ quá rõ ràng rồi. Nguyên ở bên trong đều bị quỷ nuốt hết rồi. Khóe miệng của vị công tử Thanh Hà Môn mang theo ý cười châm biếm, phe phẩy kêu quạt, liếc mắt khinh miệt nhìn Diệp Hàm không nói gì. Đúng lúc này mọi người đều ồ lên kinh ngạc. Lớp da đá của quỷ liệt thạch đã bị cắt ra, đến giờ đã nhỏ đi không bằng quả vải, nhưng vào lúc này lại có ánh sáng chói mắt bắn ra. Linh khí nồng nặc làm cho người ta có cảm giác như đang được tắm trong gió xuân, lại tựa như đang được ngâm mình trong ôn tuyền. Lỗ chân lông toàn thân mở ra, cảm giác rất là thoải mái. Ánh sáng đỏ rực như lửa tỏa ra, mang theo làn khói mỏng manh, lờ mờ nhẹ nhàng bay ra, giống như ánh sáng ban mai, vừa giống như được tiên khí ngâm trong máu. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, dựa theo linh khí phát ra thì rõ ràng nguyên được cắt ra có chất lượng cực cao, loại nguyên khí này vượt trội so với những nguyên thạch cùng loại. Bên trong khối quỷ liệt thạch lớn bằng quả vải này có một khối nguyên đỏ bừng, chỉ lớn bằng đốt ngón tay mà thôi, nhưng lại tỏa ra ánh sáng chói lọi, sáng bóng, màu đỏ rực rỡ khiến lòng người say mê. Cái này cũng quá nhỏ rồi, còn không đủ để mô tảng đá kia nữa. Nhị Lăng Tử có chút ngẩn người. Vương Xu cũng câu mày, mặc dù nguyên được cắt ra có chất lượng rất cao, nhưng lại quá bé, đừng nói là nửa lạng, gần nửa lạng cũng không đủ nữa. Những người vừa ngạc nhiên lúc nãy, bây giờ hồi phục lại, cũng đều có chút thất vọng. Nhưng Diệp Hàm đứng ở giữa sân lại không cho là vậy, bởi vì hắn cảm nhận được tinh khí dao động mãnh liệt. Tuy cái khối nguyên này chỉ nhỏ như một đốt ngón tay, nhưng mà so với 10 cân nguyên tinh khiết chất đống một chỗ thì còn dao động mãnh liệt hơn nữa. Đây là hỏa hồng nguyên. Nguyên sư phụ kiến thức rộng rãi, không nhịn được kinh ngạc hô lên, nhưng lại rất nhanh ngừng lại không nói thêm gì nữa. Diệp Hàm nhanh chóng hiểu được, mặc dù khối nguyên này rất nhỏ nhưng giá trị có thể sánh bằng 10 cân nguyên tinh khiết, đây là dị chủng. Hắn cười cười rồi nói. Hỏa hồng nguyên hả? Ta nghĩ tất cả mọi người đều đã nghe nói qua rồi. Mặc dù không phải dị chủng hiếm có, nhưng tuyệt đối không tầm thường, rất hiếm và trân quý đó. Giá trị của nó bao nhiêu các ngươi cứ việc nói đi. Cắt cái loại nguyên dị chủng này ra, mặc dù rất nhỏ nhưng cũng ngang với 10 cân nguyên. Số của tên này may thiệt nha. Đánh cược nguyên á, có khi thật sự là phải tin vào vận may á. Có một mảnh nguyên như vậy thôi thì cả 10 đời sau cũng không cần lo nữa rồi. Việc đánh cuộc nguyên này có khi ngẫu nhiên sẽ cắt ra được kỳ nguyên, có dị lực không thể đo được, giá trị không thể so sánh, nhưng dù sao cũng ít gặp. Nghe nói lần trước ở Đỗ Thạch Phường Giao Trị có người cắt ra được loại nguyên dị chủng rất hiếm thấy, so với hỏa hồng nguyên còn hiếm quý nhiều lắm nữa kìa. Làm kinh động tất cả mọi người ở Thánh Thành, sao lại bị mua đi với giá rất là cao á. Sao ta lại không biết việc đó ta? Loại chuyện bí mật này tự nhiên là sẽ không được lưu truyền rộng rãi rồi. Nhị Lăng Tử cuối cùng nghe rõ những người kia đang bàn tán. Sau đó vươn một tay móc hỏa hồng nguyên ra, sau đó không ngừng cười khúc khích, nói với những người vây xem. Mới vừa rồi ai nói rằng nếu cắt ra nguyên thì sẽ nuốt hết cái đống da đá trên mặt đất này vậy ta? Nhất thời mọi người im lặng, không có ai lên tiếng thừa nhận. Vương Xu cười híp mắt bước lên trước, duỗi tay hướng tới vị công tử của Thành Hà Môn, nói: Ha, ngại thiệt đó, chúng ta lỡ thắng mất rồi, nhanh nhanh đưa lại đây 10 cân nguyên đi. Đối với những người ở đây thì 10 cân nguyên là một con số phi thường lớn, bất cứ ai cũng phải đau lòng. Nhưng ngay trước mặt nhiều người như vậy, vị công tử của Thanh Hà Môn này không thể xả giận được. Ngay lập tức giận đến tái mặt, lấy ra một cái túi nguyên ra, ném xuống đất. Vị lăng tử nhặt túi nguyên lên, miệng cười rộng đến nỗi khóe miệng sắp chạm tai rồi, liên tục cười khúc khích. À, không đủ nha, còn thiếu nửa cân nguyên nữa. Vương Xu nhíu mày, vị công tử Thanh Hà Môn này chỉ mang theo có ngần ấy nguyên, hiện giờ trên người không còn chút nào. Bị thua bởi 3 tên khai thác nguyên thạch khiến cho gã rất phẫn uất, vẻ mặt khó coi vô cùng. Thôi bỏ qua đi, ra khỏi nhà cũng không phải dễ dàng, bớt cho hắn nửa cân cũng được. Diệp Phàm nói rất bình thản. Lúc này hắn lại ngồi xổm xuống đánh giá tỉ mỉ những cái lớp da đá của quỷ liệt thạch. Vết rạn này giống như là dấu răng, mà càng làm cho hắn giật mình chính là hắn lại nhìn thấy một sợi lông ở trong lớp đá. Chẳng lẽ thực sự có nguyên quỷ thái cổ? Hắn tự nói thầm trong đầu, âm thầm suy xét. Nếu đúng như thế thì chẳng phải rất có thể nguyên thần thái cổ cũng tồn tại. Có tiếp tục nữa không vậy? Vị lăng tử ôm một đống nguyên, cảm thấy mỹ mãn, vẻ mặt Vương Xu đầy châm biếm, cùng nhau nhìn về phía trước. Sắc mặt của vị công tử Thanh Hà Môn xanh mét, vung tay áo, xoay người đi tới nói chuyện với mấy người quen bên cạnh để mượn nguyên. Ta dùng người đánh cuộc thử xem, làm sao? Người bên cạnh thấy công tử Thanh Hà Môn tạm thời rời khỏi, tất cả đều hai mắt tỏa sáng. Bọn họ đều nhìn nhận đây là một con dây béo, không làm thịt thì quá là phí rồi. May mắn lúc nhất thời không có khả năng vẫn cứ tiếp tục được. Mọi người cho rằng Diệp Phàm căn bản không biết gì về nguyên thạch cả, cứ nhìn cách hắn chọn đá thì biết rồi. Đầu tiên là Hồng Lý Bạch, rồi lại Quỷ Liệt Thạch, đều là chó ngáp phải ruồi nên mới may mắn như vậy. Ta khuyên các người hãy kiềm chế một chút đi, cái nghề này rất là quỷ dị, số mệnh cùng vận may quan trọng vô cùng. Hiện giờ ba con khỉ này đang gặp may, không nên đánh cuộc thì hơn. Một lão nhân khuyên như vậy, mà hình như thân phận của vị lão nhân này rất lớn, nên sau khi nghe lão ta nói xong, đa số mọi người đều dừng lại. Sau khi mượn hết người nọ đến người kia, thì vị công tử Thanh Hà Môn cũng mượn được 4-5 cân nguyên, muốn đánh cuộc lần nữa cùng Diệp Phàm. Những người khác thấy như vậy liền lùi về phía sau. Chúng ta hãy đi lên tầng thứ 9, đi chọn những nguyên thạch được khai thác ở gần mép mỏ cổ Thái Sơn, người có dám hay là không? Nơi gọi là mép mỏ cổ Thái Sơ chính là các ngọn thần mỏ ở khu vực mấy ngàn dặm bên ngoài, không phải là nguyên thạch đào được từ phía trước cấm địa sinh mệnh. Mặc dù là như vậy, nhưng những nguyên thạch đó đều là giá trên trời, bởi vì đôi khi sẽ cắt ra được những loại nguyên quý hiếm. Sao lại không dám chứ? Diệp Phàm cũng muốn tìm hiểu những nguyên thạch được lấy ở mép cổ Thái Sơ một chút, xem thử có gì đặc biệt hay là không. Nguyên thạch ở tầng thứ 9 cũng không nhiều, chỉ có 50-60 khối mà thôi, có khối nhỏ như là trứng ngỗng mà cũng có khối lớn như cây cối xây, không có khối nào lớn hơn ngàn cân cả. Ở đây một lạng nguyên chỉ có thể mua được một cân thạch, có thể nói là đắt quá mức nên chẳng có mấy người tới đây mua. Là đốt tiền hay sao chứ, mấy hòn đá ở đây toàn trên mấy chục cân hoặc trăm cân, nhưng mà có nguyên bên trong thật sao, quá hoang phí rồi. Vương Xu bất mãn, nói: Đồ nhà quê như ngươi thì biết cái gì chứ, những nguyên thạch được chuyển từ mép mỏ cổ Thái Sơ tới đều là thần liêu, nguyên liệu thần. Nếu như mà cắt ra được cái loại nguyên hiếm quý á, thì sẽ có thể có giá trị liên thành, không thể ước lượng đâu. Đúng là nông dân không biết gì cả mà. Mấy người bạn của vị công tử Thanh Hà Môn suốt lời chăm chọc. Tới bây giờ Diệp Phàm mới biết được tên của vị Lưu công tử kia là Lưu Thừa Ân. Lưu Thừa Ân cười lạnh, giễu cợt nhìn bọn họ. Nhị lăng tử không nói lòng vòng, mở miệng trực tiếp nói: Cũng thua tới tinh tới mù rồi mà vẫn tự cho mình là rất siêu phàm, một lát nữa đánh cuộc xong đảm bảo mặt mày xanh mét cho coi. Ngươi! Những người khác đều đi vào theo, vây quanh trước mười mấy khối nguyên thạch, mọi người nghị luận bàn tán ồn ào. Trong lúc chọn nguyên thạch, Diệp Phàm nhíu mày lại. Đổ thạch phường Vinh Tường quả là gian trá. Hắn phát hiện được ít nhất 1/3 số nguyên thạch này đã bị cắt ra, rồi dùng một phương pháp đặc biệt gắn liền lại. Những khối đá ở đây gây cho hắn những cảm giác rất đặc biệt, có chút chần chừ khó xác định. Những cái lớp da đá rất quái dị, giống như bản thân bọn chúng là một lực lượng đầy ma tính vậy. Hắn hít một ngụm khí lạnh, những nguyên thạch ở bên ngoài mỏ cổ Thái Sơ mấy ngàn dặm mà đã như vậy rồi, nếu là những nguyên thạch được lấy ra từ thần mỏ, thì thật không thể tưởng tượng được. Mọi người xung quanh vừa xem đá vừa bàn tán những chuyện khác, có người nhắc tới tiên thạch phường của Giao Trì Thánh Địa, đề nghị mọi người xế chiều nay đi tới nơi đó. Tại sao vậy? Một vị tiên tử của Giao Trì đi tới cái thành Bình Nham này, chắc chắn chiều nay sẽ xuất hiện. Các vị nói thử xem có phải thánh nữ của Giao Trì Thánh Địa tới hay không vậy? Ta nghe nói nàng đang tuần tra các nơi nha. Vị tiên tử đi tới thành Bình Nham này rất có thể là nàng á. Những tảng đá ở gian phòng thứ 9 làm Diệp Phàm có những cảm giác kỳ quái, khiến cho tâm thần không ổn định. Đây là khí tức của mỏ cổ Thái Sơ sao? Bỗng nhiên trong đầu của hắn có ý nghĩ như vậy. Nguyên Thiên Thư là một bộ kỳ thư, bên trong có đề cập đến phương pháp thiên nhân cảm ứng. Diệp Phàm đã từng đọc qua nguyên thuật vô thượng này, cũng hiểu được một chút kiến thức trong đó. Hắn cảm giác và cảm nhận được khí tức của mỏ cổ Thái Sơ. Loại khí tức ngưng mà không tán đặc thù này chắc là bắt nguồn từ cái vùng đất ma quỷ đó. Tại Bắc Vực này, địa phương đáng sợ nhất chính là vùng thần mỏ có từ thời xa xưa tới nay. Không có ai biết nó xuất hiện vào năm nào hay thời đại nào. Ta chọn khối đá này. Lưu Thừa Ân đã chọn xong, vỗ vỗ cái khối nguyên thạch ấy. Khối đá ấy lớn bằng đầu một người lớn, nặng mười mấy cân, có hình dáng như một con trâu đang nằm, trông rất nặng nề. Khối đá này chắc chắn có nguyên, chỉ là không biết có bao nhiêu trong đó mà thôi. Nguyên sư phụ gật gật đầu, nói. Ngươi chọn xong chưa? Lưu Thừa Ân liếc mắt nhìn Diệp Phàm. Chờ một chút. Diệp Phàm không chắc chắn lắm. Mấy khối đá bị lây dính khí tức vùng đất ma quỷ, làm việc phân biệt nguyên thạch của hắn gặp phải khó khăn, cứ cảm giác mờ mờ mịt mịt, khó mà xác định được. Rốt cuộc địa phương cổ quái kia có thứ gì mà ngay cả mấy tảng đá này cũng bị lây nhiễm nữa. Diệp Hàm loại bỏ 20 khối đá đã bị dở trò, bắt đầu chọn lựa trong số 38 khối đá còn lại. Đá ở tầng này quá ít mà. Nhị Lăng Tử bất mãn, oán giận nói nhỏ. Đây là những khối đá được đào ra từ mỏ cổ Thái Sơ, có thể chuyển ra mấy chục khối đã là tốt lắm rồi, phần lớn đều được đưa đến thánh thành. Trong thành Bình Nham, liệu có mấy người dám mua những thứ này chứ? Nhưng mà thánh thành thì lại khác nha, những đại năng ở Đông Hoang nè, những hoàng tộc ở Trung Châu, những người đứng đầu Bắc Vực cũng thường giảng lai tới nơi đó. Dù là những tài liệu trân quý được lấy ra từ chính mỏ cổ Thái Sơ thì cũng có người dám mua nữa. Chủ yếu là cái loại này quá đắt thôi, không mấy người trả giá được. Có người thở dài. Lúc này vị nguyên sư phụ của Đỗ Thạch Phường, Vinh Tường, lắc đầu, nói. Như vậy là đã rẻ rồi, những nguyên thạch được chuyển tới thánh thành đều có giá trị trên trời, phần lớn có giá trị lớn hơn rất nhiều nguyên tinh khiết. Không thể nào, có ai mà hoang phí như vậy chứ, khác gì coi tiền là rác đâu. Do người không biết mà thôi, tới mức độ ấy thì đồ vật được đánh cuộc cũng không phải là có mấy khối nguyên tinh khiết đó nữa rồi, mà chính xác là các đồ vật có giá trị hơn được giấu bên trong. Bên cạnh có người gật đầu tỏ ra vẻ đồng ý rồi nói. Nguyên thạch ẩn chứa rất nhiều bí mật, nguyên cũng không phải là đồ trân quý nhất. Có lẽ bên trong mấy khối đá nhìn có chút bình thường này còn có nhiều bảo vật tuyệt thế nữa. Cuối cùng Diệp Phàm cũng chọn xong một khối đá. Đây là một khối đá màu xanh, bên trên có những vòng hoa văn màu vàng nhạt. Khối đá này cũng không lớn lắm, chỉ nặng khoảng mười mấy cân. Mọi người hoàn toàn im lặng, ai ai cũng cảm thấy hắn chọn đá quá mức tùy tiện. Tiểu huynh đệ nè, tao có mấy lời muốn nói nè, hình như ngươi rất thích những cái hòn đá không bình thường nha. Hòn đá như vậy mà ngươi cũng dám chọn, đây chính là đá dưa hấu, danh tiếng lẫy lừng. Đúng vậy đó, đây chính là đá dưa hấu nha, nhiều nhất chỉ có một khối nguyên nhỏ như hạt dưa hấu mà thôi, không thể nào có cả một khối nguyên lớn được. Khối đá này của ngươi nặng tới 10 cân, hao tốn tới một cân nguyên tinh khiết lận, rõ ràng là mất nhiều hơn được á. Hoa văn phía trên khối đá này nhìn giống như đường sọc của quả dưa hấu, quả nhiên giống với tên gọi. Dù ngươi có cắt ra được mấy chục hạt dưa, chắc chắn cũng không thể nặng qua một lạng được, lần này lỗ to rồi. Trong số những người vây xem, có mấy vị lão nhân tốt bụng nhắc nhở, nhưng có rất nhiều người lại trào phúng. Ta mà nhắm mắt lại, chọn bừa một khối thôi, cũng tốt hơn nhiều so với khối đá dưa hấu nãy nha. Lưu Thừa Ân lúc này thì phe phẩy quạt, nở nụ cười đầy châm biếm, đi một vòng quanh khối đá dưa hấu mà cười lớn, nói. Đá tốt. Những người bên cạnh của gã cũng châm biếm theo, lấy tay chỉ khối đá dưa hấu, không ngừng chế nhạo. Một lát nữa nếu mà cắt ra được bảo vật á, ta sẽ đem nốt hết giả đá để tăng thêm kiến thức. lần này ta đã thấy rõ ràng là ngươi nói rồi đó nha. Nếu như lát nữa cắt ra được nguyên, ngươi sẽ nuốt hết da đá bao bọc nguyên chứ? Đúng vậy, là ta nói đó. Một người thanh niên ở bên cạnh Lưu Thừa Ân chế nhạo, nói: Đá dừa hấu mà cũng muốn cắt ra được thứ tốt hả? Ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày đó hả? Các vị cũng nghe thấy rồi đó nha, mọi người có thể làm chứng là do hắn muốn nuốt da đá đó nha. Vương Xu đi lên phía trước nói với mọi người xung quanh: Cắt đá. Sau khi cúng bái thần nguyên xong, nguyên sư phụ cầm đao đi lên trước, vung đao như rồng bay phượng múa, cắt khối đá của Lưu Thừa Ân ra. Lớp da đá rơi liên tục, không bao lâu thì đã xong rồi, có ánh sáng lóng lánh thoát ra. Một khối nguyên thật tinh khiết nha. Mới chỉ bông ra mấy cơn da đá mà thôi, nhưng đã có ánh sáng phát ra. Khối nguyên lộ ra không có một chút tạp chất nào, cả khối trong suốt vô cùng sạch sẽ. Mọi người nhanh chóng kinh ngạc kêu lên, khối nguyên này bị bốc ra dần dần, nặng những 4 cân. Với trình độ đổ thạch của những người này, đây là một thành tích đáng ngưỡng mộ. Nguyên sư phụ cũng không trì hoãn, lập tức cắt đá dưới hố. Lớp vỏ đá liên tục rơi xuống đất, từng mảng bông ra, chả mấy chốc mà đã hơn phân nửa lớp đá rồi. Đúng là cực phẩm thiệt nha, ngay cả hạt dưa hấu cũng không có một hạt nữa. Có vẻ không thu được hạt nào rồi. Tên nói sẽ nuốt hết da đá lúc nãy cười hả hê. Cuối cùng nguyên sư phụ đã cắt đến khối nguyên thạch chỉ còn lớn bằng quả trứng chim bồ câu. Đến lúc này thì người nào người nấy biết đây chỉ là một khối đá bình thường, bên trong không có vật gì. Ngay cả Diệp Phàm cũng thở dài, cảm thấy những khối đá được chuyển về từ mép của mỏ cổ Thái Sơ thật quá quái dị. Rất khó xác định được bên trong chúng có gì hay là không. Nguyên sư phụ ném khối đá giờ chỉ lớn bằng ngón tay cái xuống đất, không cắt ra hoàn toàn. Mấy khối đá dưa hấu này dù ít hay là nhiều cũng cắt ra được một ít nguyên giống như là hạt dưa. Nhưng mà khối đá được ngươi tuyển kia đúng là cực phẩm nha, ngay cả một mảnh nguyên cũng không có nữa. Xem ra ta có muốn nuốt vỏ đá cũng không được rồi. Hay, nói thật á, ta cũng muốn nếm thử xem có mùi vị gì á. Dị Lăng Tử cảm thấy rất ấm ức, trực tiếp đá khối đá nhỏ dưới đất ra ngoài. Bịch một tiếng, hòn đá nhỏ bằng ngón tay cái va vào một cái tảng đá lớn, lập tức vỡ vụn ra. Nhưng ngay lúc này, nó lại bộc phát ra ánh sáng chói mắt, linh khí nồng nặc thoát ra. Có bảo vật! Có người kích động kêu lên. Có mấy bóng người chạy về phía trước, nhưng Diệp Hàm còn nhanh hơn mấy người đó. Hắn là người đầu tiên đi tới đây, nhặt cái vòng sáng đẹp mắt kia lên, để vào lòng bàn tay của mình. Đây là loại nguyên gì vậy? Ở trong lòng bàn tay Diệp Hàm có một khối nguyên nhỏ bằng hạt gạo, dù rất nhỏ nhưng nó lại phát sáng lấp lánh, vô cùng thần diệu. Cổ trùng nguyên! Đúng rồi, là cổ trùng nguyên, bên trong có một con linh trùng trước thái cổ, được nguyên phong lại nên mới có hình dạng này. Đúng vậy nha, đúng là linh trùng trước thời kỳ thái cổ, đáng tiếc là còn rất nhỏ thôi à. Đừng có chạy nó nhỏ chứ, một con sâu lớn bằng hạt gạo này có giá trị ngang với mấy chục cân nguyên đó. Nguyên sư phụ hối hận thì đã muộn, hắn không thể tát mình mấy cái vì lắm lời. Bọn họ gian lận, âm thầm lấy ra một ít nguyên, nhưng thực không ngờ rằng đã để sót lại thứ trân quý nhất rồi. Trong lòng bàn tay Diệp Phàm có một con sâu chỉ lớn bằng hạt gạo, được nguyên bao bọc lại, trong suốt long lanh. Đúng vậy, đây là một loại cổ trùng trước thời thái cổ. Vì chúng chuyên môn ăn nguyên nên cả người ngưng tụ nguyên là một linh trùng đặc biệt. Một khối hỏa hồng ngọc chỉ lớn bằng đốt ngón tay đã có giá trị 10 cân nguyên tinh khiết, mà một loại cổ trùng nguyên chỉ lớn bằng hạt gạo mà có thể có giá trị bằng mấy chục cân nguyên, có thể thấy được loại nguyên này trân quý cỡ nào. Cổ trùng nguyên có thể dùng để chế dược nè, một số phương thuốc khi chế biến của các đại thánh địa bắt buộc phải có cái loại nguyên này, nếu như mang nó tới thánh thành bán thì có thể sẽ được cả 100 cân nguyên tinh khiết. Điều này thực sự làm cho người ta giật mình. Một con sâu nhỏ chỉ lớn bằng hạt gạo mà lại có giá trị lớn như vậy, ngay cả Diệp Hàm cũng cảm thấy khó tin. Đây cũng không phải là con sâu bình thường, loại trùng đã bị diệt chủng từ vô tận năm tháng trước đây. Trước thời thái cổ, nó ăn nguyên nhưng lại nhổ ra nguyên tinh, vô cùng trân quý. Người của Đỗ Thạch Phường vinh tường, tiếc xót ruột. Sớm biết như vậy thì chắc chắn họ đã chọn khối nguyên này lúc động tay động chân rồi. Cắt ra được cổ trùng nguyên hiếm lạ như vậy, tất nhiên việc này sẽ loan truyền khắp thành Bình Nham. Tại một nơi đổ thạch như vậy, có thể cắt được một khối nguyên dị chủng có giá bằng mấy chục, thậm chí trên cả 100 cân nguyên, đã là một con số rất lớn rồi. Vào lúc này, mặt của Lưu Thừa Ân hoàn toàn tái mét. Cổ trùng nguyên là cái loại nguyên rất quý hiếm, giá trị ngang với 100 cân nguyên tinh khiết. Gã không thể nào có số lượng lớn như vậy. Một loại nguyên dị chủng như vậy mà cũng có thể cắt ra được, ông trời thì không có mắt mà. Những người bên cạnh Lưu Thừa Ân đều cảm giác khó mà tin được. Vị lăng tử đắc ý đi lên, cầm lấy cái túi nguyên của Lưu Thừa Ân, tiện tay lấy luôn cả khối nguyên người này cắt ra được. Bây giờ ngươi nợ chúng ta 90 mấy cân nguyên, ngươi nên nói làm thế nào đây hả? Vị lăng tử ưỡn ngực ngẩng cao đầu, nói chuyện rất có khí phách. Quả thực Lưu Thừa Ân bây giờ rất muốn nhảy xuống sông mà tự vẫn, sắc mặt của gã khó coi vô cùng. Nếu là ở nơi hoang vắng, chắc chắn gã sẽ giết ba người Diệp Phàm đi diệt khẩu rồi. Lưu công tử chính là nhân tài của Thanh Hà Môn, tất nhiên sẽ không quỵt nợ rồi, các ngươi cứ yên tâm là được rồi, sau này chắc chắn công tử sẽ trả lại cho các ngươi. Người bên cạnh Lưu Thừa Ân quở trách. Ngươi quở trách ai hả? Ngươi phải nhớ rằng là hắn nợ chúng ta. Vương Xu đi lên trước, nhìn chằm chằm một người, rồi nói. Nè, cái tên kia, mới vừa rồi á, chính ngươi đã nói là nếu cắt ra bảo vật thì ngươi sẽ nuốt hết da đá, có đúng hay không vậy? Đúng đúng đúng đó, chính là ngươi, ta nhớ chính là ngươi mà, mau mau nuốt hết cái da đá này đi. Vị lăng tử đi lên, tóm lấy cái vạt áo của người này không chịu buông ra. Đôi gã phải nuốt cái đống da đá này. Những người chung quanh cười rộ lên, nếu không phải sau lưng mỗi Đỗ Thạch Phượng đều có chỗ dựa vững chắc, không cho bất cứ ai đánh nhau trong này thì sợ rằng người này đã sớm trở mặt. Lúc này gã rất xấu hổ, động tác lúng ta lúng túng. Ngươi buông ra! Rõ ràng đánh cuộc chịu thua, chính ngươi nói sẽ ăn da đá mà, nếu là nam nhân thì đừng có nuốt lợi, nhanh nhanh ăn hết cho ta. Người này mất hết thể diện, hận không thể tìm lấy cái khe để chui vào, cắn răng móc ra nửa cân nguyên nhét vào trong tay của nhị lăng tử, rồi mặt mày xám xịt chạy ra ngoài, khiến cho mọi người cười to. Lưu Thừa Ân cũng rất xấu hổ, cắn răng mượn Đỗ Thạch Phường vinh tường giấy bút, viết một cái tờ giấy nợ rồi cũng không quay đầu lại, cứ như vậy mà chạy đi. Diệp Hàm dạo qua Đỗ Thạch Phường vinh tường một vòng, phát hiện rất nhiều người bị gian lận. Ba người cũng không ở đây thêm nữa, nhanh chóng rời đi. Hết tập 46 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.